Chương 1612, Mao. Những người này sớm liền kiến thức qua tội lợi hại, giờ phút này nghe được tội nói như vậy, đám người căn bản không hề hoài nghi gì, toàn bộ hướng về đằng sau thối lui. Mẹ, các ngươi rơi xuống mặt đất đi, rời đi nơi này, liền xem như không rời đi, cũng không cần nhìn sắp đi ra vật kia, hiểu chưa? Tội lo lắng nói ra. Chúng ta biết rõ. Trọng Nguyệt nhìn xem tội nói ra, Trọng Nghi, chúng ta cái gì cũng không biết nhìn, QNZ sẽ rời đi nơi này, ngươi không cần lo lắng chúng ta, nhưng là chính ngươi cẩn thận. Để cho bọn họ cái gì cũng không cần nhìn. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ còn có Dạ Sát nghe vậy liền biết rồi cái kia sẽ phải đi ra là thứ gì. Mao thời gian nói qua, Mao con mắt cùng tội con mắt cầm giữ có một dạng lực lượng. Nếu như bọn họ nhìn nhau, cũng sẽ bị hấp thu đi hồn phách. Các ngươi rời khỏi nơi này trước ga thời gian xuất hiện ở Trọng Nguyệt mấy người bên cạnh, tội rất mạnh, so với Mao, tội phải cường đại hơn một chút, nhưng là Mao dù sao cũng là thiên cổ thế giới sơ ma thú, giống như Phệ Nguyệt tồn tại, chiến đấu tội không cách nào cố kỵ các ngươi. Chúng ta minh bạch. Trọng Nguyệt gật gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Bác Minh Dạ trước khi đi, nhìn xem thời gian nói ra, tội liền giao cho ngươi, đó là ta nhi tử. Ý những lời này, Trọng Nguyệt mấy người đều vô cùng rõ ràng, thời gian cũng biết. Yên tâm đi, ta cứu tội, không phải là vì để hắn chết. Nghe đến thời gian nói như vậy, Trọng Nguyệt ba người cũng không có nói thêm gì nữa. Phi thân rời đi phương thiên địa này, bao quát những binh lính kia QNZ cùng rời đi nơi này. Đưa lưng về phía những cái kia phi thân rời đi người, tội đưa tay lột xuống trên ánh mắt vải, lộ ra cặp kia con mắt màu đen. Nhìn xem cái kia chậm rãi từ dưới đất đi ra ma thú, tội khỏe miệng khẽ nhếch, hiện ra một tia cười lạnh. Thiên cổ thế giới sơ cường đại ma thú sao vừa vặn, từ hắn thức tỉnh đến nay, liền chưa bao giờ gặp có thể địch nổi đối thủ. Hơn nữa đối thủ này còn giống như hắn, có được đặc thù lực lượng con mắt. Cứ việc thời gian nói qua, hắn lực lượng so với Mao phải cường đại hơn một chút, nhưng là tội QNZ minh bạch, hắn muốn thắng nổi Mao, cũng cần bỏ ra tương đối lớn đại giới. Đều rời đi. Đã đến giờ tội bên người, nhìn xem tội nói một câu. Ân, ta đã biết. Tội nhẹ gật đầu, không có cái gì nhiều lời. Mao hình thể so với bình thường ma thú đều còn muốn lớn hơn, nhất là đỉnh đầu cái kia một đôi sừng to, là lôi điện sừng to, hắn ra lông năng lực phòng ngự QNZ cao vô cùng. Có thể nói là công kích và phòng ngự đều đầy đủ ma thú. Còn có giống như hắn con mắt. Khó trách thiên cổ thế giới sơ nhiều như vậy thần tộc muốn giết cái này chỉ ma thú cũng không có cách nào. Mộc Thu Sơn sẽ phong ấn cái này chỉ ma thú, nhưng không có giết hắn, nghĩ đến cũng là không có sức mạnh giết hắn, chỉ có thể phong ấn. A nghĩ tới đây, tội ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chỉ ma thú. Ngay tại tội nhìn về phía Mao thời điểm, Mao QNZ nhìn về phía tội. Hai hai tương đối, ai cũng không có động. Nhưng vào lúc này, Nui trong cơ thể một chỗ khe hở, hai nữ tử gục ở chỗ này, tại nhìn thấy bên ngoài tình huống về sau, trong đó một cái nữ tử nói ra, tại sao có thể có một đứa bé đứng ở nơi đó hơn nữa đứa bé kia còn cùng Mao nhìn nhau. Cùng Mao đối mặt ngay tại nữ tử dứt lời dưới về sau, mấy người đi tới, trong đó một cái nam tử nói ra, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, Mao con mắt có như vậy đặc thù lực lượng, cùng hắn đối mặt người sẽ bị hấp thu đi linh hồn. Đứa bé kia làm sao lại cùng hắn đối mặt? Nữ tử nghe vậy nghiêng đầu nhìn xem nam tử nói ra, là thật.